Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1070, Ngũ độc thần giáo tổng đàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu ngũ độc thần giáo. Bàn về lịch sử tới, gắng gượng rất xưa chí ít có thể truy tố đến ngàn năm trước khi võ lâm trong chốn giang hồ đi. Coi như là một cái đại môn phái, nhiều lần hưng suy, một mực kéo dài đến bây giờ. Mặc dù đã ít có hỏi tới trong chốn giang hồ thị phi đi, chí ít người trong giang hồ nhắc tới ngũ độc thần giáo, tên chữ còn cũng là biết, danh tiếng là có, thực lực không sao mạnh. Trên căn bản đây chính là bây giờ võ lâm người trong giang hồ đối với ngũ độc thần giáo nhận biết. Mà Lam gia chính là ngũ độc thần giáo ông chủ sau màn. Đầu năm nay, mọi người nhắc tới cũng nói tiền. Ngày hôm nay cái công ty này kiếm bao nhiêu tiền? Ngày mai đi đâu kia mua vào nhà sang trọng? Ngày mốt mình cổ phiếu thị giá nhiều ít bao nhiêu? Ai còn đi võ lâm giang hồ bên trong chém chém giết giết à? Thời đại hòa bình, mọi người đều rất hài hòa. Mặc dù tên chữ nghe thật hù dọa người, nhưng người ta làm ra xác xác thật thật là một bổn phận, trung thực, người làm ăn. Ngũ độc thần giáo coi như là sau cùng của cải. Ngũ độc thần giáo tổng đàn cũng không sai biệt lắm giống như là Lam gia, nhà cũ, liền đi. Trên căn bản chính là cái này tình huống. Ở trên giang hồ, ngũ độc thần giáo cũng không tính là cái gì thế lực lớn. Nếu như là, vậy còn có thể kêu Tây Thành Tần gia, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng hơi dưới uy hiếp, liền nhượng bộ. Bất quá đối với lý trí mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Thế lực lớn, thế lực nhỏ đều tốt. Mình muốn xem người ta ngũ độc thần công, người ta nguyện ý cho ngươi xem, ngươi liền có người ta tình. Nói sau người ta cũng không cùng ngươi nói cái gì, nghĩ không an phận, chính là để cho ngươi ở gặp phải thời điểm khó khăn phụ một tay, nhiều dễ dàng điều kiện à? Còn muốn thế nào? Làm người biết được đủ, cũng phải nhiều thay người khác cân nhắc. Dù sao bây giờ là cảm thấy cái này Lam gia gắng gượng lên đường, sau này có chuyện gì tốt tình, không tránh được phải dẫn theo bọn họ chơi với nhau hai cây. Mọi người đều là bạn, không phải sao? Tần Minh Tuyết tự mình lái xe cùng tới, cũng là muốn cùng lý trí nhiều tiếp xúc một chút. Người sao, giữa giao tình không thể nào đột nhiên là hơn đi ra, là cần phải hao phí thời gian tiến hành trao đổi, từng điểm đào tạo ra được. Đối với nàng mà nói, lý trí chính là một ngọn núi, một cái tay, vừa có thể dựa vào, vừa có thể đẩy, mệt nhọc mệt mỏi còn có thể ngủ. Mộc Tử Hiên rất hối hận, sớm biết lý trí là tập đoàn băng hồn boss lớn, đừng nói nhìn một chút Mộc gia, Di Hoa tiếp Mộc đại pháp, chính là muốn tiền, cần người, vậy cũng đều có thể cho à? Không việc gì là không thể thương lượng. Tập đoàn băng hồn người ta có thể không chỉ là có tiền, trong tay càng có đồ. Đối với bọn họ những thứ này, gia tộc nhỏ mà nói, hơi phụ một tay, từ phía sau nâng đỡ một chút, vậy thì có thể nước lên thuyền lên, đi lên một lớn một khúc, có thể như vô tuyệt cơ hội, lại bị mình tuyệt câu, có lòng nhiều hối hận, có thể tưởng tượng được. Người khác trong lòng nghĩ như thế nào, hắn không biết. Đối với lý trí mà nói, mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn xem trong võ lâm bí tịch rốt cuộc hình dạng thế nào, có hay không trên thực tế tham khảo ý kiến. Nếu như có, vậy nói cái khác, bây giờ lý trí ở tự thân tu vi một khối này, thật ra thì nói trắng ra liền không hề coi là cường hạng, hoàn toàn là cái khuyết điểm. Hắn lực lượng hệ thống toàn bộ là đến từ Tinh Vân 9 trí năng công xưởng hệ thống, cũng chính là bây giờ Tinh Vân máy chủ, cũng không phải là chính hắn tu luyện ra được lực lượng. cho dù là lý trí vậy cao đến 13 cấp, loài người thể chất. Biến thái là biến thái, có thể lý trí luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, ở đi sâu lý thuyết, chỉ là có chút không nỡ. Nếu như đem tinh vân máy chủ từ hắn trong đầu cầm đi ra ngoài, còn có thể hay không còn lại trên người bây giờ lực lượng? Cái này ai cũng không dám bảo đảm, nhưng là những bí tịch này cũng không giống nhau. Người ta đều là mình tu luyện ra được, không giống lý trí trên người lực lượng, 99% đều là mình, dài, đi ra ngoài. Những lời này lý trí cho tới bây giờ không có cùng người bất kỳ nói qua. Coi như nói cho người khác nghe, cũng không có ai có thể hiểu. Huyền diệu khó giải thích đồ, ngoại trừ chính hắn trở ra, người bên ngoài cũng không nghe rõ. Thật ra thì giống như những thứ này bí tịch võ lâm, thậm chí tu luyện công pháp, tu ma công pháp, đấu khí, ma pháp các loại đồ, lý trí đều có thể ở tinh tế thương minh, đổi trác trên bình đài mua được. Giá cả đối với bây giờ hắn mà nói, đều là giá cả bắp cải mà, cũng không phải là không thể chịu đựng, có thể nhưng đều là từ bên ngoài đến vật, tựa như cùng lý trí trong đầu, tinh vân máy chủ, vậy. Đều là từ bên ngoài tới, cùng trên trái đất không có nửa điểm quan hệ, nhưng là bí tịch võ lâm nhưng không giống nhau. Bí tịch võ lâm ở lý trí xem ra là trên trái đất sinh trưởng ở địa phương, có cây cùng lịch sử khả tuần, cũng không thấy liền muốn mình có thể đi tu luyện, chủ yếu ính là vì thăm một chút, xem có thể hay không từ nơi này chút hồi phục bí tịch võ lâm trong, tìm được đáng giá gì mình học tập đồ, nói thí dụ như khí, nội công, thượng trung hạ ba đại đan điền, luyện thể phương pháp đợi một chút, những thứ này đứng ở lý trí bây giờ cao độ, lại đi xem, lại đi muốn, hoàn toàn đều là có chỗ dùng. Lý công tử sẽ đến ngay, bay qua trước mặt ngọn núi kia đầu, phía dưới có ngọn núi cốc, chính là ngũ độc thần giáo, tổng đàn. Lam tiểu tiểu đi tới, cung kính nói, Tần Minh Tuyết tư nhân phi hành khí tốc độ không chậm. Từ thành phố đằng đến ngũ độc thần giáo tổng đàn, cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian. Được, lý trí cười gật đầu, hướng trước mặt Tần Minh Tuyết lên tiếng chào hỏi. Thật ra thì tọa độ đã cho nàng, không cần Lam tiểu tiểu nhắc nhở. Người ta tự động hệ thống định vị trí, cũng có thể xác định mục tiêu ở nơi nào. Trong thung lũng từ bầu trời xem, cũng không có thứ gì. Lam tiểu tiểu nói là bởi vì là bố trí ngũ hành bát quái trận nguyên nhân. Giống như bọn họ những thứ này võ lâm thế gia, cũng biết bố trí một ít trận pháp, còn che giấu tung tích. Điểm này đến cùng tu tiên trong thế giới, những môn phái kia không việc gì khác biệt. Mục đích trừ che người tai mắt trở ra, cũng không muốn bị người bình thường quấy dày thấy. Bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, trên đỉnh đầu không chừng có nhiều ít viên vệ tinh ở giám sát ngươi. Ngươi trên mặt đất làm chút gì, có lẽ đều có người chú ý giám đốc. Các ngươi trận pháp có thể lừa gạt được vệ tinh kiểm tra? Lý trí tò mò hỏi. Lam tiểu tiểu gật đầu, mỉm cười nói, chẳng qua là đơn giản ảo thuật. Ở trong chốn giang hồ không phải cái gì để cho người kinh ngạc sự việc. Lừa gạt vệ tinh cái gì tạm được. Đối với người, nhất là biết chu dịch, ngũ hành, người nhiều chuyện mà nói, cũng không sao quá lớn chỗ dùng. Chu dịch bát quái, kỳ môn độn giáp những thứ này, người biết cũng không phải số ít. Bay đến thung lũng bầu trời, trực tiếp hạ xuống, người Lam gia đã ở phía dưới chờ. Rất lớn một mảnh kiến trúc, trên căn bản chiếm cứ toàn bộ thung lũng, bây giờ vẫn còn có rất nhiều người cuộc sống ở bên trong, hình thành một cái không nhỏ chòm xóm. Những thứ này đều là chúng ta người Lam gia. Lam tiểu tiểu cười giới thiệu, Lam gia ra tới tiếp đãi người lý trí, là Lam tiểu tiểu một cái bác cả, ngũ độc thần giáo đại trưởng lão, nhưng là tuổi tác hơi lớn, răng cũng sắp hết cạn sạch. tay cùng khô rể cây tay vậy. Hề hề cười lúc này ngược lại là rất hiền lành. Đối với lý trí đám người đến, bày tỏ đặc biệt hoan nghênh. Còn như Lam tiểu tiểu cha, một ít tầng cao hơn nhân viên, đang đi tổng đàn, cũng chính là Lam gia thôn đuổi. Bây giờ người còn chưa tới đây, bác ta rất lợi hại. Lam tiểu tiểu ở lý trí sau lưng, nhỏ giọng nói câu, hơn nữa những lời này cũng không có ý tránh mình bác cả. Chính là trước mặt nói, mặc dù nàng bác cả ở phía trước dẫn đường, nhưng không khó lắm nghe được. Hề hề cười, cũng không nói gì, lý trí mỉm cười gật đầu, nhìn ra, trăm tuổi lớn tuổi còn như thế cường tráng, đã là ít có, ở Lam tiểu tiểu vị đại bá này trên mình, lý trí chí ít phát hiện mười mấy loại côn trùng, rắn, bò cạp, còn rít cái gì đều có, chẳng qua là ẩn núp rất bí mật, số lượng nhiều đạt trên trăm con, đây nếu là đều lấy ra. Đặt ở trước mặt mọi người, nhất định sẽ để cho người ra đầu tê dại. Ngũ độc thần giáo, ngũ độc thần công, bên trong đều có một cái độc chữ. Cái này chỉ sợ cũng đại biểu, người Lam gia phần lớn đều là dụng độc. Dùng cổ cao thủ, ở Lam tiểu tiểu trên mình, đến không có gì côn trùng. Cũng có lẽ là không luyện đến nhà, hoặc là tiếp xúc không nhiều duyên cớ đi. Lam tiểu tiểu bác cả không nói nhiều, hơn nữa nói đúng địa phương một loại tiếng địa phương, cũng có chút không lưu loát khó hiểu, nhưng là nhiệt tình là có thể cảm nhận được. Trực tiếp mang lý trí các người, đi thung lũng chính giữa thôn lớn nhất ngôi nhà này, Tần Minh Tuyết đem lý trí các người mang tới sau này, cũng không có dáng điệu tư nhân phi hành khí rời đi, mà là đem phi hành khí nghe cho kỹ. Đi theo lý trí bọn họ một khối đi xuống, lý trí không nói gì, người ngoài tự nhiên cũng không biết ngăn cản nàng tiến vào. Ngũ độc thần giáo tổng đàn, cũng chính là bây giờ Lam gia trại bên trong, chí ít cuộc sống mấy ngàn người, những người này chính là ngũ độc thần giáo bang chúng, cũng là Lam gia cây, dù là bên ngoài cuộc sống ở giàu có, đầy đủ sung túc, những người này cũng lưu lại. Không có đi ra khỏi đi, đi ra Lam gia là người, là một loại sinh hoạt, mà ở lại Lam gia trại dạp người, lại là một loại khác sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lloi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.